Chàng trai trong hoa hướng dương, chương 5, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của quỳ làm khô cuộc sống đơn điệu ở nông thôn của La Tiểu Xanh ngày càng phong phú ấn chỉ đột nhiên không? Xuất hiện khi mặt trời đầy mây âm u hoặc là ban đêm, luôn mang theo một nụ cười. Sáng lạn nói chuyện cùng với cô, không phải không thừa nhận bất kỳ lúc nào, nghe được giọng nói của quỳ giống như cũng có thể từ đó mà nghe ra tâm tình. Khoái trá của hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có phiền não. Đúng vậy, một gốc cây thì, tại sao lại có thể có phiền não chứ? Vì câu trả lời này mà lúc này La Tiểu Xanh đã hoàn toàn đón nhận chuyện quỳ thực ra là cây hoa hướng. Dương kia có đôi khi cô sẽ nhớ lại rồi hỏi hắn rằng ở thiên đường bà ngoại. Sống như thế nào, quỳ chỉ cười, vuốt mái, tóc ngắn của cô, Tiểu Xanh, anh là hoa hướng dương không phải là thần tiên. Không phải là thần tiên, thì là yêu tinh sao? Quỳ nghĩ một lát rồi mới, nói lại, nói như vậy cũng không đúng. Câu trả lời của hắn làm, cho La Tiểu Xanh nghe không hiểu, thế đến cùng là có phải hay không thế? Anh là người của em, không phải là yêu tinh, quỳ chăm chú nhìn cô mà nói, cho nên khuôn mặt của La Tiểu Xanh lập tức đỏ lửng. Quỳ, anh sau này đừng nói như vậy nữa có được không? Gương mặt của cô đỏ bừng, thanh âm nói ra khỏi miệng lại càng nhẹ nhàng. Được, quỳ gật đầu đáp, ứng, anh là người của em nói gì anh cũng sẽ đồng ý với em. Từ đó về sau Tiểu Xanh cũng không bao giờ đề cập tới cái yêu cầu này nữa. Mùa mưa cũng đã bắt đầu, tới trời mưa không ngừng cả một ngày, có khi trời quang cũng mưa âm u lại. Càng mưa thậm chí có khi mở cửa ra thấy ánh mắt trời nhưng vẫn sẽ mưa. Trời cứ mưa như vậy, căn phòng cũ rách rốt cuộc cũng không được sự xâm nhập của những giọt nước mưa nên đã có vài nơi có dấu hiệu của việc bị dột. Khi quỳ xuất hiện thì tay trái của La Tiểu Xanh đang cầm lấy một cái chậu rửa mặt, tay phải mang theo một thùng nước nhỏ, dưới chân còn bày ra một chậu gỗ, chạy tới chạy lui hứng nước. Tiếng cười của quỷ đem cô nhảy dựng lên, cô giận nhìn hắn trách cứ. Anh hù dọa, chết người bây giờ, thật xin lỗi nhưng em cứ cười như vậy mà chết thì thật tốt. Quỷ nói xong liền cất tiếng cười to ôm, bụng cười đến nước mắt cũng chảy ra. Anh cười đủ chưa, La Tiểu Xanh quẫn bách nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ. Quỷ dừng lại, khóe mắt, còn hứa chứa nước mắt của nét cười. Đủ rồi, hắn nói xong dư quang nơi ánh mắt không cẩn thận liếc về dưới chân La Tiểu Xanh, chân của Trần Trụi ống quần được cuốn lên cao, rất giống như người đi cấy lúa cho nên hắn ngăn không được nữa mà tiếp tục cười. Đừng cười, không cho, cười nữa, La Tiểu Xanh mắc cỡ đỏ mặt lên, tức giận tới mức dậm chân. Anh mà, còn cười nữa em sẽ không để ý đến anh nữa. Cô vừa mới dứt lời quỳ, vẫn cười, hắn nhanh chóng ngồi xổm người xuống, đem ống quần của mình cuốn cao lên, sau đó đưa tay nhận lấy chậu nước rửa mặt cùng thùng nước, học bộ dạng của cô chạy tới chạy lui trên mặt đất mà đón nước. Ha ha ha, La Tiểu Sang ở một bên cười đến nghiêng ngả cả người, chảy cả nước mắt mà nói. Quỳ cười thật đã nha. Quỳ dừng lại ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Tiểu Xanh, bộ dáng em khi cười lên thật là đẹp mắt, em hẳn nên cười nhiều hơn. La Tiểu Xanh giật mình, cười nhiều sao, cô trước kia không cười sao? Không, trước đây thật lâu khi Tần Phong còn không có biết Giang Vân thì cô là học muội mà hắn thương yêu, lúc đó. Góc truyện audio.com, cô thường cười hơn nữa, cười đến mức so sánh với bây giờ càng rực rỡ gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Không biết từ lúc nào cô đã là người có nét cười này trên khuôn mặt, tại sao sự cô đơn trong mắt của cô trong nháy mắt đã bị quỳ nhìn vào trong mắt. Hắn đi lên trước, lo lắng hỏi thăm cô. La Tiểu Xanh miễn cưỡng mở miệng mà trả lời. Không có chuyện gì, em nói dối. La Tiểu Xanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trốn tránh ánh mắt của hắn. Em không có, em có. Quỳ cắt đứt câu nói của cô, bởi vì nụ cười vừa rồi của em rất khó coi. Đúng vậy, nụ cười trên thế giới này là thứ tốt nhất để phân biệt vẻ mặt của họ vào từng thời điểm hay với từng người. Cô mới vừa dối cố giả bộ nặn ra nụ cười với hắn thế nhưng hắn như thế nào lại không nhìn ra được chứ? Chẳng qua là La Tiểu Xanh không nghĩ tới quỳ thế nhưng có thể nói ra trực tiếp như vậy, không để cho cô có cơ hội phản bác. Cô thở dài, quỳ có một số việc anh không biết. Chuyện gì, em có nói anh cũng sẽ không rõ, em không nói thì anh sẽ không rõ được. Anh chỉ là một gốc cây hoa hướng dương, chuyện giữa người với người anh làm như thế nào mà biết được chứ? Cô bỗng nhiên có chút hâm mộ hắn, không phải là người cũng chưa có tình cảm, không có tình cảm cũng sẽ không đau lòng, không đau lòng vì chuyện của Tần Phong. Bỗng nhiên tay cô nóng lê, trong khi cô thất thần thì bàn tay đã bị quỳ nắm thật chắc trong bàn tay to lớn. Mặc dù anh không biết em đang suy nghĩ cái gì nhưng là không nên đau lòng nữa, được không? La Tiểu Xanh sửng sốt, làm sao anh biết em đang đau lòng? Quỳ Hướng Cô nháy mắt mấy cái, bởi vì anh là người của em mà Tiểu Xanh. Một lát sau trời ngừng mưa, hắn bỏ lên nóc nhà giúp nàng sửa lại chỗ bị rột, sau gió chờ lúc mặt trời lên thì hắn lại một lần nữa không thấy đâu. Một khắc kia La Tiểu Xanh bỗng nhiên có chút ghét ánh mặt trời, nếu như nó có thể đến trễ một chút thì thật là tốt biết bao. Có Quỳ làm bạn, cuộc sống không chỉ là một sắc thái nữa, ngay cả việc chính của La Tiểu Xanh là vẽ tranh sơn dầu thì sắc màu cũng dần dần phong phú. Không phải là không thừa nhận tâm tình họa sĩ mới là nhạc dạo chủ đạo của bức tranh. Theo thời gian trôi qua, nhiều thay đôi theo tháng năm vẫy tay từ biệt, tháng sáu hoạt bát bắt đầu lộ ra. Tháng sáu, mặt trời trên đỉnh đầu sáng rực rỡ phát nhiệt, cơ hồ mỗi ngõ ngách đều có ánh nắng tươi sáng. Cho nên thời gian Quỳ xuất hiện càng lúc càng ngắn, dần dần chỉ cố định vào ban đêm, mặt trời mọc, mặt trời lặn, thời điểm cuối cùng khi trời chiều bị tầng mây thôn tính mà tiêu diệt lấy. Ngày thoáng chốc âm xuống, nhưng tâm tình của La Tiểu Xanh không giải thích được vào lúc đó, cô biết một khi mặt trời xuống núi thì cô không hề cô độc nữa. Có đôi khi cô sẽ nhớ Quỳ, đối với cô mà nói đến tột cùng là cái gì đây? Có điểm giống bạn bè, vừa có điểm giống như người nhà, có đôi khi lại cảm thấy không giống bất cứ ai. Chẳng lẽ, chân tướng như hắn nói, anh là người của em? Nghĩ tới đây mặt của cô có chút đỏ ửng, nghĩ gì thế, mang theo nét cười đến hỏi thăm, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô lấy lại tinh thần thì Quỳ đã đứng ở trước mặt của cô rồi. La Tiểu Xanh cẩn thận ẩn giấu cảm xúc mới hiện lên vừa rồi, giận dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái. Anh đi ra ngoài cũng không nói trước với em một tiếng, làm em sợ muốn chết. Quỳ le lưỡi, ai kêu em, góc chuyện audio.com, nghĩ nhập thần như vậy, ngay cả anh đứng ở trước mặt mà em cũng không có phát hiện ra. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe sáng, để sát vào mặt cô. Nói cho, anh biết, mới vừa rồi em đang suy nghĩ cái gì? Không có gì, không có, gì, ánh mắt của cô bắt đầu lóe lên. À, một tiếng kêu nhỏ, lòng bàn tay ấm áp bỗng nhiên dán lên trên mặt cô, nhiệt độ trên khuôn mặt. Trong nháy mắt tăng nhanh, mặt của em rất nóng. Quỳ, cười nói, buông em ra, giọng nói của La Tiểu Xanh lộ ra vẻ chột dạ, mềm nhũn. Em đang ở đây nghĩ tới, anh có đúng hay không? Mặt của cô lập tức đỏ lên, giống như trái hồng chín. Anh nói nhảm, em, cô tức giận, vội vàng hất tay Quỳ ra, em chỉ là đang nghĩ ngày mai nên vẽ cái gì. Thật sao? Hắn khiêu mi, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn. Vậy em nghĩ ngày mai sẽ vẽ cái gì? Vẽ, nhiệt độ lòng, bàn tay của hắn giống như vẫn còn lưu lại trên gương mặt cô, nhiệt độ bây giờ của cô trên mặt và ở tay đều như nhau, nóng như lửa. Tình huống như thế này khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Ngày mai vẽ anh đi, Quỳ bỗng nhiên nói. Vẽ anh? La Tiểu Xanh có chút kinh ngạc lại thêm xấu hổ. Đúng vậy, Quỳ nhíu mày, vẻ mặt có chút thẹn thùng. Mấy ngày qua mặt trời đều mọc đều như vậy, anh cũng không có biện pháp đi ra ngoài cùng em. Hắn áy náy như vậy, để cho trong lòng La Tiểu Xanh xuất hiện một sự thoải mái không giải thích được. Không sao đâu, anh không có ở đây em vẫn vẽ tranh mà. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không, anh muốn ở bên cạnh giúp em, anh chỉ sợ mặt trời lên thôi, nhưng thực sự anh vẫn muốn ở bên cạnh em, chẳng biết tại sao. Nghe nói như vậy, trong lòng La Tiểu Xanh lại có sự ngọt ngào hưng phấn. Cho nên dù sao em cũng muốn vẽ tranh, không bằng vẽ anh đi. Cứ như vậy, cho dù mặt trời có mọc thì anh vẫn ở bên cạnh em rồi, thật là tốt. Mắt của hắn giống như có đốm lửa, một khắc kia làm cho La Tiểu Xanh có chút mê muội. Được, cô không chút do dự mà đáp ứng, nhưng tranh của em không đẹp thì anh không được chê đâu đấy. Đứa ngốc, ở trong mắt của anh thì tranh của em là những điều tốt đẹp nhất của toàn bộ thế giới. La Tiểu Xanh cúi đầu, cô biết Quỳ đang dụ dỗ cô, nếu như cô vẽ được một bức tranh tốt như vậy thì sẽ không phải một năm chỉ bán được mấy bức tranh. Nhưng an ủi như vậy được nói ra từ miệng Quỳ chính là cho người ta cảm thấy thư thái. Cảm ơn anh, Quỳ. La Tiểu Xanh nói, Quỳ nhợt nhạt cười một tiếng, thân mật gõ lên chóp mũi của cô mà nói. Khách khí cái gì chứ, anh là người của em mà. Tiểu Xanh, khách trương.